Kế phi thượng vị công lược, chương 112, góc truyện audio.com. Tiêu Tiềm cùng Tiêu Nhường trở về ngày ấy là 22 tháng giêng. Lúc này còn chưa hết tháng, nhưng hương vị năm mới đến cùng vẫn phai nhạt rất nhiều. Phòng Khánh Đế mặt ngoài coi như để ý, riêng bớt chút thời gian tự mình ra ngoài thành đón chào. Lâm Cẩm Nghi đương nhiên đã ở trong đội ngũ nghênh đón, Bình Dương trưởng công chúa cùng nàng nói chuyện một chỗ, ngôn ngữ đều là trấn an. Phòng Khánh Đế là thân huynh đệ của Bình Dương trưởng công chúa, Tiêu Tiềm là huynh đệ cùng cha khác mẹ, lại nói tiếp nàng đương nhiên là thân thiết hơn với Phòng Khánh Đế. Nàng cũng biết chuyện lúc trước Tiêu Tiềm thiết kế Tiêu Nhường, nhưng nàng vẫn lén cảm thấy Phòng Khánh Đế làm quá mức. Dù sao cũng là Hiền Phi và Tiêu Nhường thiết kế trước, Tiêu Tiềm cũng chỉ để Tiêu Nhường bêu xấu một hồi, để hắn tắt si tâm vọng tưởng với ngôi vị hoàng đế. Phòng Khánh Đế chưa bao giờ muốn đổi thái tử, một lần như vậy với Tiêu Nhường có lẽ vẫn là chuyện tốt, miễn cho hắn để Hiền Phi càng dưỡng càng sai. Tiêu Nhường và Hiền Phi có thể nói là gieo gió gặt bão, còn Phòng Khánh Đế xử phạt Tiêu Tiềm có thể nói là quá nặng. Tiêu Tiềm nhiều năm qua chịu mệt nhọc công tích cộng lại, nói khó nghe là nếu không có hắn, ngôi vị hoàng đế của Phòng Khánh Đế không có khả năng ngồi thoải mái như vậy. Trước mắt Phòng Khánh Đế làm thế, không khỏi có hiềm nghi mượn cối giết lừa. Đối với Lâm Cẩm Nghi, Bình Dương trưởng công chúa vừa đau lòng vừa đồng tình. Cẩm Nghi thật tốt, lại thành vật hy sinh vì hoàng gia quyền mưu tranh đấu, bất quá vừa thành hôn đã chia cách với hôn phu lâu như vậy, đoàn viên năm mới cũng không thể cùng nhau. Lâm Cẩm Nghi đương nhiên không thể nói Tiêu Tiềm đã trở lại, trong lúc đó vẫn biểu hiện ra một ít thương cảm. Lúc sau Tiêu Tiềm và Tiêu Nhường mang theo một đội nhân mã trang bị đơn giản xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lâm Cẩm Nghi không lên tiếng nói chuyện với Bình Dương trưởng công chúa, chỉ cùng mọi người ngóng theo tiếng vó ngựa nhìn quanh. Tiêu Tiềm một thân kỵ trang huyền sắc khinh giản, cưỡi trên ở một tuấn mã màu đen, đi đầu đội ngũ. Lâm Cẩm Nghi tuy rằng lúc trước đã gặp hắn, nhưng đều là ban đêm, vì không kinh động người trong vương phủ, trong phòng cũng không đốt đèn, Lâm Cẩm Nghi cũng không biết Tiêu Tiềm gầy nhiều như vậy, đen nhiều như vậy, ngược lại giống như bỗng chốc thêm vài tuổi. Sau lưng Tiêu Tiềm là nhị hoàng tử Tiêu Nhường, trải qua này nửa năm ma luyện, hắn cũng đen không ít, nhìn tinh tráng hơn. Hai người cưỡi ngựa đến trước mặt Phòng Khánh Đế, đều tự xuống ngựa tiến lên hành lễ. Phòng Khánh Đế vui vẻ nói, A Tiềm, ngươi vất vả. Nhường Nhi cũng vậy, cao lớn trưởng thành không ít, phụ hoàng đã không nhận ra. Tiêu Tiềm và Tiêu Nhường đương nhiên không dám nói khổ, còn phải tạ ơn Hàn Huyên một phen. Hàn Huyên xong, Phòng Khánh Đế hỏi chuyện phương Bắc. Tiêu Tiềm và Tiêu Nhường mỗi người một câu nói tình hình gần đây. Bọn họ nói chuyện, Lâm Cẩm Nghi không thể tiến lên xen mồm, sau lưng Phòng Khánh Đế cách đó không xa dài cổ nhìn sang. Bình Dương trưởng công chúa dùng bả vai nhẹ nhàng đụng vào nàng, khẽ cười nói. Cẩm Nghi có phải chờ không kịp hay không? Chúng ta cũng tiến lên nói chuyện đi. Lâm Cẩm Nghi nói, không được, thánh thượng và bọn họ có công việc cần nói. Bình Dương trưởng công chúa lơ đễnh, đều là người nhà, không cần để ý. Nói xong lôi kéo Lâm Cẩm Nghi đi tới. Phòng Khánh Đế nhìn thấy các nàng, vui tươi hớn hở nói. Góc truyện audio.com, Bình Dương và Trấn Nam Vương Phi tới vừa vặn, chúng ta vừa mới nhắc tới các ngươi đây. Bình Dương trưởng công chúa cười nói. Vô duyên vô cớ nhắc ta làm cái gì, Hoàng Huynh cũng thật là công việc khi nào nói không được, vợ chồng người ta cách biệt lâu như vậy, trước cho bọn họ đoàn tụ mới đúng. Tất cả mọi người lộ ra mỉm cười hiểu ý, Lâm Cẩm Nghi gò má nóng lên, đã có chút ngượng ngùng. Hoàng tỷ, không có gì ngại, Tiêu Tiềm cười cười, lại quay mặt nhìn về phía Lâm Cẩm Nghi, nàng đi bên cạnh chờ một chút, ta và Hoàng Huynh nói xong sẽ cùng nàng được không? Lâm Cẩm Nghi gật đầu, phúc thân với Phong Khánh Đế nói. Vậy Cẩm Nghi cáo lui trước, đừng a, Bình Dương trưởng công chúa còn bất công vì Lâm Cẩm Nghi tổn thương, ta cũng không nói sai. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi bên cạnh chờ là được. Ngươi vừa rồi không phải mời ta hai ngày nữa đi phủ ngươi làm khách sao? Chúng ta nói chuyện đó, qua mấy ngày là sinh nhật Bình Dương trưởng công chúa, nàng không muốn khách khí cùng người không quen biết, chỉ chuẩn bị mời vài bạn tốt, Lâm Cẩm Nghi đương nhiên đã được tính. Nói đến an bày ngày ấy, Bình Dương trưởng công chúa đương nhiên là muốn nói hữu hảo một phen, liền đi theo Lâm Cẩm Nghi sang một bên. Lâm Cẩm Nghi tâm đều ở trên người Tiêu Tiềm, nói chuyện với Bình Dương trưởng công chúa có chút phân tâm. Bình Dương trưởng công chúa cũng không để ý, chỉ hỏi nàng đến lúc đó muốn uống rượu gì, ăn thức ăn gì, nàng trước tiên cho người chuẩn bị tốt. Lâm Cẩm Nghi cười nói, không cần phiền toái như vậy, ta cũng không phải người soi mói. Phủ công chúa đương nhiên đều là thứ tốt, tùy tiện chuẩn bị là được. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe vèo một tiếng, sau đó là tiếng binh khí va chạm đinh một tiếng. Lâm Cẩm Nghi và Bình Dương trưởng công chúa không rõ chân tướng đi xem, chỉ thấy Tiêu Tiềm đã rút kiếm chắn phía trước Phong Khánh Đế. Mà dưới chân hắn là một đoạn ám tiễn ngắn. Người tới, hộ giá, đại thái giám Uông Minh Tuyền bên người Phong Khánh Đế đã cao giọng kêu lên. Phong Khánh Đế ra đón người, chỉ dẫn theo 20-30 người cận vệ thêm nữa Tiêu Tiềm và Tiêu Nhường mang về 20-30 người, rất nhanh đã vây quanh Phong Khánh Đế. Lâm Cẩm Nghi và Bình Dương trưởng công chúa giật nảy mình, Bình Dương trưởng công chúa đến cùng gặp nhiều sóng gió, rất nhanh phản ứng lại, lập tức lôi kéo Lâm Cẩm Nghi lui ra xa. Dù sao người tự ý đồ rõ ràng nhằm vào Phong Khánh Đế, bên người Phong Khánh Đế có rất nhiều hộ vệ, nhất định không ai có thể cố kỵ các nàng sống chết, vẫn là rời xa Phong Khánh Đế quan trọng hơn, tránh bị trở thành bia ngắm sống. Lát sau, bốn phía đã không có động tĩnh, Tiêu Tiềm và thị vệ hơi lơi lỏng một ít. Tiêu Tiềm nói: Hoàng huynh, nơi này ngoài thành bốn phía là núi đá nhiều chỗ ẩn nấp, chúng ta ít người, không thể nhất nhất tra xét, ngài vẫn nên về cung trước. Phong Khánh Đế cũng phát hoảng, hắn ở ngôi vị hoàng đế an ổn đã lâu, cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể ở phụ cận kinh thành gặp phải ám sát, lập tức gật đầu đáp ứng, ý chỉ hồi cung. Vì thế Tiêu Tiềm cùng một bọn thị vệ vây quanh Phong Khánh Đế đi trên đường lớn về thành. Đúng lúc này, vũ tiễn đầy trời đất trực diện bay đến, mọi người rút bội kiếm đón đỡ, thường thường truyền đến vài tiếng kêu rên bị thương. Đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, bọn họ trở tay không kịp, chỉ có thể bị động ngăn cản. Không đến một lát, thị vệ thân Góc Truyện audio.com, cận Phong Khánh Đế và người Tiêu Tiềm, Tiêu Nhường mang về đều hoặc nhiều hoặc ít bị trúng tên. Đúng lúc này, trong sơn lâm bỗng nhiên chạy đến hai đội nhân mã. Bọn họ một thân áo xanh, khăn che mặt, động tác mau lẹ, đã được huấn luyện, rất nhanh lao đến Phong Khánh Đế giết chóc. Càng đáng sợ là thị vệ bên người Phong Khánh Đế đều là cao thủ ngàn dặm chọn ra, bình thường lấy một chọi 10 không phải nói chơi, lại dưới tay đám người vừa tới không qua được 10 chiêu, đều bị thua. Người Tiêu Tiềm và Tiêu Nhường mang về càng đừng nói, đều phong trần mệt mỏi lặn lội đường xa, muốn ngăn không được. Bất quá may mắn Tiêu Tiềm đến cùng ở trên chiến trường lăn lộn rất nhiều năm, hắn dựa vào kinh nghiệm chỉ huy phong phú cùng các loại ứng đối, người tới vẫn không thể chạm vào một góc áo Phong Khánh Đế. Ngay lúc bọn họ chiến đấu hai khắc, xa xa có tiếng người tới, là cứu binh từ kinh thành bên kia. Đám người áo xanh bắt đầu vừa đánh vừa lui, đã chuẩn bị rời đi. Tiêu Tiềm tay phải đã trúng một đao, lúc này sửa lại cầm kiếm tay trái, trên mặt hắn buông lỏng, nói với Phong Khánh Đế. Hoàng huynh vô sự, viện binh đã đến, ngài chống đỡ một lát. Phong Khánh Đế chưa từng gặp qua chém giết như vậy, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, đỡ tay Uông Minh Tuyền mới đứng vững. Hắn trên mặt vui vẻ, nói: A Tiềm, ít nhiều có ngươi, sau khi trở về trẫm nhất định luận công ban thưởng. Lâm Cẩm Nghi luôn đi theo bên người Bình Dương trưởng công chúa, bởi vì không muốn trở thành gánh nặng của Tiêu Tiềm và bọn thị vệ, hai người luôn luôn đứng cách xa. Nhìn thấy Tiêu Tiềm bị thương, tim Lâm Cẩm Nghi nhảy chậm vài nhịp, lúc này nghe Phong Khánh Đế cổ vũ sĩ khí một phen như vậy, trong lòng nàng cũng hơi hơi vui vẻ, nếu có thể thật sự mượn việc này tiêu trừ ngăn cách trong lòng Phong Khánh Đế cũng coi như vì họa được phúc. Làm cho người ta bất ngờ là, lúc này trong đám áo xanh đã sắp thối lui bỗng nhiên nhảy ra một người, thân hình cực nhanh nhẹn, lúc mọi người bất ngờ không kịp phòng bị, nhảy vào trong đám người, cười lạnh hô lớn nói: Cẩu hoàng đế, còn muốn luận công ban thưởng, nạp mệnh đi. Cơ hồ là đồng thời, hắn nâng cánh tay lên, một ám tiễn phóng tới ngực Phong Khánh Đế. Phong Khánh Đế sắc mặt đại biến, tuyệt vọng nhận mệnh nhắm mắt lại. Ngày sau đó, đau đớn trong dự kiến không đến, Phong Khánh Đế lại trợn mắt thấy Tiêu Tiềm che ở phía trước mình, chậm rãi ngã xuống đất. Trong lúc người áo xanh bắn trộm tên cùng bọn thị vệ chiến đấu, bỗng nhiên lại lấy ra một cái mồi lửa châm dây dẫn dấu ở bên hông. Vương Đồng, Tiêu Tiềm ngã xuống đất hô to một tiếng, Vương Đồng lập tức hiểu ý, vùng chân tiến lên dùng hết toàn đẩy người áo xanh đó ra ngoài. Vương Đồng cũng là người luyện công phu, hắn dùng hết toàn lực đẩy mạnh, đánh văng người áo xanh ra ngoài 2-3 trường. Lúc này chung quanh người đó phát ra một tiếng nổ, thị vệ ở gần đều bị sóng nhiệt hất ngã, vị trí người áo xanh ngã xuống dĩ nhiên nổ thành một cái hố to. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng gặp phải ám sát, bọn thị vệ đều hoặc nhiều hoặc ít bị trúng thương, nhưng không ai chết, Phong Khánh Đế cũng bình yên vô sự không sao. Phong Khánh Đế thở ra một hơi thật dài, đang muốn nói gì, lại nghe Uông Minh Tuyền bỗng nhiên thét một tiếng kinh hãi nói: Thánh thượng, ngài xem vết thương của Trấn Nam Vương. Phong Khánh Đế tập trung nhìn, cũng phát hoảng, miệng vết thương. Góc Truyện audio.com, trước ngực Tiêu Tiềm chảy ra máu đen, người tới, bãi giá hồi cung, truyền ngự y, cách chương.